Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 18 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 34. Tiêu Phong nghe hai bà nói toàn là câu chuyện gió trăng không nhận được. Ông là một trang hảo hán hành động dứt khoát, không có chuyện dài dòng. Nhất là hồi này ông đang trải qua những hoàn cảnh nát ruột tan hồn. Sau một lúc bi thương, ông liền nghĩ ngay đến những đại sự phải hành động. Ông ôm thi hài qua châu ra quyệt, đặt nàng xuống, đưa hai bàn tay hộ pháp ra, bốc đất từ từ lấp xuống người của nàng. Nhưng thủy chung vẫn để hở mặt không có dùi đất lên. Ông mở to hai mắt, nhìn A Châu nghĩ rằng, chỉ có mấy dốc đất cho xuống từ đây, không nhìn thấy mặt của nàng nữa rồi. Bên tai của Tiêu Phong, tự hồ nghe văng vẳng tiếng của nàng nói bao sự ái ân đầm thắm. Nàng đòi ra ngoài ải nhạn môn quan để thả bò và bảo ông ở luôn bên cạnh của nàng. Mới trước đây có một vài ngày, còn biết bao tình tứ, lúc thì rất nghịch ngợm, lúc thì lại nghiêm trang. Nhiều lúc nàng cười đùa rất ngộ nghĩnh, nhưng từ đây trở đi không còn bao giờ được nghe lời của nàng nữa. Tiêu Phong quỳ bên quyệt cho đến nửa giờ, ông vẫn không có chịu lấp đất lên mặt qua châu. Đột nhiên ông đứng phắt dậy, gầm lên một tiếng thật to, không nhìn A Châu nữa, đưa hai tay ra bàn hết đất quyệt bên cạnh, dung cả lên mình lên mặt qua châu. Đoạn ông trở gót vào phòng. Tiêu Phong vào phòng thấy Nguyễn Tinh Trúc vẫn đang thủ thỉ trò chuyện cùng với Tần Hồng Miên. Nguyễn Tinh Trúc miệng dẻo như kẹo kéo, đưa đẩy Tần Hồng Miên rất vui lòng. Những mối hiềm khích trước đó đều đã bỏ đi hết. Nguyễn Tinh Trúc quay ra nói với Tiêu Phong, Kiều ban chúa, mụi nương đây đắc tội với ban chúa là bởi ta mà làm ra, xin ban chúa khai phong huyệt đạo cho hai mẹ con y. Nguyễn Tinh Trúc là thân mẫu qua châu, Tiêu Phong dĩ nhiên là nể lời. Huống chi ông vẫn định buông tha cho hai người, liền đến bên cạnh đưa tay ra vỗ vào vai của Tần Hồng Miên và Mộc Uyển Thanh. Hai người thấy một luồng nhiệt khí từ bả vai xông thẳng vào người, huyệt đạo bị phong tỏa, lập tức chân tay khôi phục được. Từ đó mẹ con đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ khâm phục công lực võ công của Tiêu Phong. Tiêu Phong nhìn A Tử nói, A Tử mụi nương, bức tứ hình của gia gia mụi nương lấy cho ta xem một chút đi. A Tử nói, ta không có muốn người kêu ta là mụi nương, hai điều là mụi nương đâu. Cô nói vậy thì nói, nhưng mà vẫn cầm bức tứ bình đưa cho Tiêu Phong. Tiêu Phong mở ra xem kỹ nét chữ viết của Đoàn Chính Thuần một lượt. Nguyễn Tinh Trúc mặt đỏ bừng lên nói, bức này có gì mà xem? Tiêu Phong hỏi, hiện giờ Đoàn Dương gia ở đâu? Nguyễn Tinh Trúc hoảng hốt thất sắc càng, thôi, bàn chúa, đừng có đi tìm y nữa mà. Tiêu Phong nói, không phải là tìm để làm khó dễ Dương gia, ta chỉ muốn hỏi Dương gia mấy điều. Nguyễn Tinh Trúc không tin nói, bàn chúa lỡ tay đánh chết A Châu là đủ rồi, chẳng lẽ tìm y nữa? Tiêu Phong biết chừng bà ta không có chịu nói, cho nên không có nhắc đến nữa, mà cuộn bức tứ bình trả lại cho A Tử nói. A Châu vốn có di ngôn biểu tôi phải chăm nom cho em nàng, chính là Tử Muội Nương. Đoàn phu nhân, nếu mà sau này A Tử có điều gì khó khăn, cần đến sức mạnh của Tiêu Phong này giúp đỡ, thì xin phu nhân cứ nói, Tiêu Mẫu quyết không từ chối. Nguyễn Tinh Trúc cả mừng nghĩ thầm, thì ra mình đã gặp dữ quá lành, liền nói. Như thế còn gì bằng, tôi xin đa tạ. Rồi bà quay lại bảo con, A Tử, con tạ ơn Kiều đại ca đi. Trước là bà vẫn kêu Tiêu Phong bằng Kiều ban chúa, bây giờ đổi cách xưng hô là Kiều đại ca, để cho ông cùng gia tử có mối liên quan thân thiết. A Tử biểu môi, con làm gì mà có điều khó khăn cần y giúp đỡ chứ? Sư phụ đã là thiên hạ vô địch, ngoài ra con còn biết bao sư huynh, kẻ nào cho có ba đầu sáu tai, không có dám khinh miệt con đâu. Ốc chưa lo mình ốc, việc của y, y làm chưa xong, là mong y giúp đỡ gì cho mình. Cô nói một luôn một hồi, toàn là những câu trường ca khoác lác bằng một giọng sang sảng. Nguyễn Tình Trúc mấy lần đưa mắt ra hiệu ngăn lại, nhưng mà A Tử giả giờ không có thấy. Nguyễn Tình Trúc dậm chân nói, cái con nhỏ này, ăn nói hỗn láo, Kiều ban chúa xin đừng có để tâm. Tiêu Phong nói, tại hạ là Tiêu Phong, không phải họ Kiều. A Tử cũng xen vào, Ông này đến họ của mình cũng không biết nữa. Nguyễn Tình Trúc quát lên. A tử! Tiêu Phong giái chào nói. Tại hạ xin tạm biệt, sau này còn có ngày tái hội. Ông quay lại bảo Mộc Nguyễn Thanh. Đoàn cô nương, cô chẳng có nên dùng mấy cái món ám ảnh ác độc này nữa. Vì gặp phải đối thủ bản lĩnh hơn cô, chắc chắn thì vô ích mà còn hại đến bản thân của mình. Mộc Nguyễn Thanh chưa kịp trả lời, A tử đã nói. Tỷ nương, đừng nghe y nói nữa. Y đã biểu ám khí mấy khi mà ném trúng đối phương thì còn có hại gì nữa chứ? Tiêu Phong không nói nữa, trở gót đi ra cửa. Lúc chuyển qua ngưỡng cửa, ông phất tay áo bên phải một cái, kinh phong đã phát ra dù dù, 7 mũi tên đi khích qua đầu, qua cổ, qua mình, qua tử, bay vào tường ở phía sau lưng cô, ngập sâu đến tận chui. Nguyễn Tình Trúc chạy lại nâng A tử dậy, hốt hoảng gọi. Tần gia muội nương, lấy thuốc giải mau ra đây. Tần Hồng Miên hỏi dồn, đã bị thương ở đâu, bị thương ở đâu chứ? Mộc Nguyễn Thanh vội thò tay vào cái bọc thuốc giải và thoa cho A tử. Lát sau A tử hết sợ mới nói, không có bắn trúng tôi. Cả bốn người đàn bà đều nhìn vào tường, đã thấy 7 mũi đoạn tiễn đã cắm ở đó, ai nấy cả kinh thất sắc. Nguyên Tiêu Phong nhớ lời di ngôn của A Châu dặn là trông nom A tử. Ông nhớ đến câu A tử nói, sư phụ con là người thiên hạ vô địch, ngoài ra con còn có bao nhiêu sư huynh, kẻ nào có ba đầu sáu tai cũng không có dám khinh miệt con. Ông biết rằng Tinh Tú Hải là phái chuyên dùng thuốc cùng giám khí cực độc, sợ nàng quá ỷ mình không có còn sợ ai, sau này sẽ phải chịu nhiều sự đau khổ. Vì thế phất tài áo hất ám tiễn lại hăm dọa cô. Đừng có một tí tuổi đầu đã khinh người, không coi các vị anh hùng trong thiên hạ vào đâu. Ấy là thân tâm của ông muốn cho cô trở nên người hay. Tiêu Phong ra khỏi rừng trúc đến bờ Tiểu Kính Hồ, tìm đến một lớp cành lá rậm rạp, tung mình nhảy lên ngồi trên ngọn. Nguyên Tiêu Phong muốn đi tìm Đoàn Chính Thuần để mà hỏi cho rõ tại sao Mã Phu Nhân lại cố ý hại y. Nhưng Nguyễn Tình Trúc lại không có chịu nói ra, còn chỉ có cách ngấm ngầm theo dõi thôi. Ông mới ngồi trên ngọn cây, chờ không bao lâu đã thấy mẹ con của Tần Hồng Miên đi trước, mẹ con của Nguyễn Tình Trúc theo sau. Ông biết đây là Nguyễn Tình Trúc tiễn chân khách. Bọn người ra bờ hồ, Tần Hồng Miên nói, Nguyễn tỷ nương, tôi cùng với tỷ nương mới gặp nhau lần đầu mà tâm tình cố cựu. Bao nhiêu những cái điều hờn giận trước kia từ nay đã hết. Thế là lòng của tôi đã nhẹ bớt được mối hận cựu. Nhưng bây giờ còn có một tên đầu khác nữa. Tôi chỉ biết người đó họ Khang, tỷ nương có biết thị ở đâu không? Nguyễn Tình Trúc ngơ ngẩn hỏi lại, muội nương tìm y có chuyện gì? Tần Hồng Miên mỉm cười đáp, tôi cùng với Đoàn Lan ăn ở với nhau, ái ân nồng nàn, con yêu tình đó đã mê hoặc chàng. Nguyễn Tình Trúc trầm ngâm một lát mới nói, thị họ Khang sao? Thị là ai? Tôi không có biết đâu, muội nương mà tìm thấy thị, đâm thêm cho thị giúp tôi nha. Tần Hồng Miên nói, cái đó là khỏi nói rồi, chỉ có việc tìm thị mới là khó thôi. Xin chào tỷ nương, nếu tỷ nương có gặp Đoàn Lan thì... Nguyễn Tình Trúc rung lên hỏi, gặp y thì sao? Tần Hồng Miên nói, tỷ nương thay mặt của tôi tát cho y hai cái, một cái cho tôi, một cái về phần cháu Nguyễn. Nguyễn Tình Trúc mỉm cười nói, tôi làm sao mà tìm được cái anh chàng chết đâm bất tiệt. Bao giờ muội nương có gặp y, tôi cũng nhờ muội nương tát cho hai cái, một của tôi còn một của con gái A tử. Y đã sinh con ra mà không biết để ý đến thì làm gì mà không đánh. Tiêu Phong núp trên cây nghe hai người đối thoại rất giận, nghĩ thầm. Đoàn Chính Thuần võ công không có đến nổi, lại đối xử với anh em rất thủy chung. Chỉ phải một tội, đó là ham mê sắc dục. Bỗng nghe Tần Hồng Miên dắt Mộc Nguyễn Thành qua Nguyễn Tình Trúc rồi đi ngay. Nguyễn Tình Trúc cũng dắt A Tử trở vào trong rừng trúc. Thế nào rồi, mẹ con của Nguyễn Tình Trúc cũng tìm Đoàn Chính Thuận, nhưng bà không có muốn cho Tần Hồng Miên biết mà thôi. Bà đã nói là quay lại lấy bức tứ bình, thế mà Đoàn Chính Thuận hắn cũng đang ở gần đâu đây để chờ bà ta. Vậy mình cứ trực sẵn ở đây. Bỗng nghe trong cái đám cây rậm rạp có tiếng động rất khẽ, rồi hai bóng đen dùng dục chạy ra. Tưởng ai, té ra là hai mẹ con của Tằng Hồng Miên, bà ta đã đi rồi lại quay trở lại. Tiêu Phong nghe tiếng của Tằng Hồng Miên khẽ bảo con, Quyện Nhi, sao mà con vô tâm vậy? Chẳng có ý tứ gì cả, nên ta đã bị lừa. Trong phòng ngủ của Nguyễn Tỷ Nương, ở dưới chân giường có đôi giày đàn ông thiêu bằng chỉ vàng. Giày chân trái thiêu chữ lụa, giày bên phải thiêu chữ hà. Đó là đôi giày của gia gia con, đôi giày mà đế còn ướt nguyên, bùn nước chưa khô. Xem thế thì biết gia gia hiển là ở gần đây rồi. Mộc Uyển Thành nói, thế ra Nguyễn Thị nói dối mẹ con ta. Tần Hồng Miên nói, phải rồi, đời này y chịu để cho con người bạc bẽo đó gặp mẹ con ta sao? Mộc Uyển Thành nói, gia gia đã là người bạc bẽo vô lương thì má chẳng cần phải gặp chi nữa. Tần Hồng Miên lặng lẽ hồi lâu rồi mới nói, ta muốn coi mặt của y nhưng mà không có muốn để y nhìn thấy ta. Xa nhau bấy lâu rồi, y chắc đã già đi nhiều, mà má má đây cũng đã già rồi. Mấy câu nói tuy là bình dị nhưng mà chất chứa mối tình thầm kín rất sâu xa. Mộc Uyển Thành nói, phải đó. Hai tiếng này cũng nói bằng một giọng đau khổ. Từ khi mà nàng cùng với Đoàn Dự chia tay, lòng nhớ nhung một ngày mỗi tăng. Đã biết rõ đó là mối tương tư vô vọng, trước mặt nàng không có dám để lộ tâm sự ra. Tần Hồng Miên nói, chúng ta cứ đứng đây chờ, chắc chẳng bao lâu gia gia sẽ tới thôi. Nói xong, bà dạch cỏ ẩn vào sau một gốc cây. Dưới ánh sao lờ mờ, Tiêu Phong nhìn rõ vẻ mặt của Tần Hồng Miên trắng bệch, thoáng hiện màu hồng, tỏ ra bà đang bị xúc động. Ông mới nghĩ thầm, chữ tình để lụy cho người ta đến thương nhớ, liên tưởng đến A Châu mà trong lòng không khỏi tê tái. Chẳng bao lâu có tiếng chân người vội vã đi tới. Tiêu Phong nghe đã nghĩ bụng, đây không phải là Đoàn Chính Thuận. Quả nhiên người tới gần, nhìn ra chính là Bút Nghiễn Đan Thần. Nguyễn Tình Trúc nghe thấy tiếng bước chân ra nhìn cho rõ, bà yên trí đó là Đoàn Chính Thuận, vội cất tiếng gọi, Đoàn Lan, Đoàn Lan. Vừa gọi vừa chạy ra nghênh tiếp. Chu Đan Thần cúi rạp tận đất nói, chúa công sai thuộc hạ về đây bẩm báo, người đi gấp bữa nay không có trở lại nữa. Nguyễn Tình Trúc buồn rầu hỏi, việc chi mà gấp vậy, đến bao giờ mới về? Chu Đan Thần đáp, việc này có liên quan đến nhà của Mộ Dung Thất Tung của Mộ Dung công tử đã phát hiện, công chúa chẳng quản xa xôi dạng dặm có ý tìm chàng. Chúa công có dặn rằng, sau khi mà đại gia xong xuôi, người sẽ trở về Tiểu Kính Hồ ngay, xin phu nhân bất tất phải mong mỏi. Nguyễn Tình Trúc nước mắt chảy quanh nghẹn ngào nói, mỗi lần mà y ra ngoài nói là về ngay, mỗi lần mà có đến 3 năm, 10 năm cũng chưa có thấy mặt, biết trông chờ bao giờ y mới trở lại chứ. Chu Đan Thần rất căm phẫn việc A Tử làm cho Lăng Thiên Lý tức quốc hận mà chết, cho nên vừa đưa tin của Đoàn Chính Thuận cho Nguyễn Tình Trúc, gã không có muốn dai dặn gì thêm, vội nghiêng mình thi lễ, trở gót cắm đầu đi thẳng. Nguyễn Tình Trúc chờ cho gã đi xa khẽ bảo A Tử, khinh công của con giỏi hơn má nhiều, con theo dõi coi gã đến đâu. Trên đường con ghi lại những cái ám ký để má biết đường mà theo đó. A Tử nhõng nhẽo cười nói, má bảo con đi theo dõi gia gia, thế má có thưởng gì cho con không? Nguyễn Tình Trúc nói, bất luận cái gì của má cũng là của con rồi, mà còn phải đòi thưởng nữa. A Tử nói, thế thì được, con đi tới đâu sẽ viết vào góc tường một chữ, và bên dưới là một mũi tên chỉ, má cứ thế mà theo dõi. Nguyễn Tình Trúc vỗ vai của A Tử nói, con gái của má đúng là ngoan. A Tử băng mình chạy đuổi theo Chu Đăng Thần. Nguyễn Tình Trúc đứng lại bên bờ của Tiểu Kính Hồ một hồi lâu mới theo đường nhỏ mà đi. Nguyễn Tình Trúc đi xa rồi, hai mẹ con của Tần Hồng Miên xuất hiện, vỗ tay ra hiệu, nhón gót chạy theo. Tiêu Phong nghĩ thầm, dọc đường A Tử đã ghi dấu hiệu đi tìm Đoàn Chính Thuần không có chi khó nữa. Ông đi được mấy bước, ngẫu nhiên nhìn dưới ánh trăng, thân mình lộn ngược trong nước hồ, lạnh lẽo tịch mịch, bất giác có một nỗi cô đơn hiu quạnh chua xót trong lòng. Ông muốn qua rừng trúc ngồi trước mộ qua châu một lúc, nhưng chỉ thoáng câu khởi lòng hào kiệt, dung chưởng đánh chơi, phát ra một luồng phong lướt tới đâu, nước hồ bắn tung tóe tới đó. Bỗng bắn nước tan ra thành nhiều mảnh, Tiêu Phong hú lên một tiếng dài, cất bước đi mau. Tiêu Phong đi luôn mấy hôm, ngày đi đêm nghỉ. Ông ngủ nhiều hơn là ăn cơm. Mỗi khi mà tới một thị trấn, thấy dưới chân A Tử đều có viết chữ Đoàn làm dấu. Có chỗ đã bị Nguyễn Tình Trúc đi qua, xóa đi, hãy còn dấu vết rất là dễ nhận. Đường đi nhắm hướng Bắc mà tiến. Khi trời đã trở lạnh, hôm đó đi tới địa giới tỉnh Hà Nam. Lưng trời tuyết rơi xuống rất nhiều. Vào khoảng giờ ngọ, Tiêu Phong đi luôn vào một tử quán, uống hết 12-13 bát rượu. Nhưng mà rượu chưa cất xong, Tiêu Phong cục hứng liền bỏ đi. Một lúc sau, đến một tòa thành lớn, trong lòng cảm thấy là hồi hộp, đây chính là thành phố. Chuyến này, Tiêu Phong lẻo đẻo một mình, cứ theo dấu vết để lại mà đi. Trong lòng, chỉ nghĩ đến tâm sự của chính mình. Ông chỉ là cốt đi tìm Đoàn Chính Thuận. Kể ra với cước lực của ông, thì chỉ trong vòng vài ngày có thể đến nơi. A Châu vừa mới chết, cho nên cõi lòng của ông bâng khuâng tan nát. Lúc nào trong óc của ông cũng lanh quanh với câu hỏi Đoàn Chính Thuần rồi làm cái gì đây? Ông tự hỏi, tìm đến cái tên chánh phạm báo thù xong rồi làm gì? Một mình ta trở về bên kia ải nhạn môn quan thả bò nuôi dê trong cái bãi quan lớn đó để làm gì? Những cái việc đó không có chi là gấp rút. Tiêu Phong đến thành Tĩnh Dương, không có kịp vào quán rượu, lập tức tìm dấu vết qua tử. Bỗng thấy dưới chân tường có chữ Đoàn viết bằng than. Dưới chữ Đoàn có vẽ mũi tên chỉ về hướng Tây. Tiêu Phong cảm thấy trong lòng chua xót. Ông nhớ lại cái bữa trước cùng Gia Châu sánh vai nhau đến nhà của Mã Phu Nhân ở phía Tây thành Tĩnh Dương để dò la tin tức. Bữa này hồi tưởng lại không khác gì đây là con đường dẫn A Châu xuống âm ti. Tiêu Phong ra khỏi phía Tây thành đi chừng 5-6 dặm. Gió heo mây vi dút. Trời vẫn buông tuyết rất nhiều. Tiêu Phong theo dấu vết qua tử đi về phía Tây, thấy những cái dấu vết này mới để lại chưa lâu. Có chỗ cô cắt vỏ cây ra, viết chữ vào cành cây đã bị đào chém. Nhựa hãy còn ướt. Tiêu Phong càng lấy làm kỳ dị vì cái dấu hiệu này theo đúng đường lối vào nhà của Mã Đại Nguyên. Ông tự hỏi, phải chăng Đoàn Chính Thuần kết với Mã Phu Nhân hãm hại mình cho nên tìm vào nhà bà ta thanh toán món nợ đó. Rồi ông mới tự trả lời. Phải rồi, lúc Mã Châu sắp chết trên cầu đá xanh, nàng đã nói những gì với ta đều đã bị A Tử nghe lỡm hết. Nàng có đề cập đến chuyện Mã Phu Nhân do nàng cải trang làm Bạch Thế Kính để mà đánh lừa. Phu Nhân mới chịu tiết lộ. Thủ lãnh đại ca là Đoàn Chính Thuần. Thế nào A Tử trả về tố cáo với gia gia cô? Có điều lúc đó A Châu cũng chỉ nói là Mã Phu Nhân, mà sao bọn họ lại biết được tánh thị của Mã Phu Nhân này? Tiêu Phong vừa đi vừa hồi hộp, trong lòng khắc khoải, không biết bây giờ gặp chuyện lạ này, tinh thần của ông lại xao xuyến, chẳng khác gì mấy ngày trước cùng với bọn họ kình địch giao phong. Còn đang nghĩ ngợi liên miên, Tiêu Phong thấy trên đường có một cái nhà chùa bỏ hoang. Ông liền đi vào khép cửa chùa lại, ngồi ngủ gà ngủ gật trong 3 giờ. Vào khoảng canh hai, ông chợt tỉnh dậy, đi theo con đường nhỏ vào trong nhà Mã Phu Nhân. Gần tới nơi, Tiêu Phong ẩn mình sau gốc cây lớn, để ý tình thế chung quanh. Nghe ngóng hồi lâu, bỗng trên miệng thoát ra một nụ cười. Trên góc đông bắc của nóc nhà Mã Phu Nhân đã nhìn thấy một người nằm phục. Ông chú ý nhìn kỹ, đúng là Nguyễn Tinh Trúc. Tiêu Phong để ý một hồi nữa, lại thấy hai mẹ con của Tần Hồng Miên cũng nấp trên nóc nhà, ở góc Tây Nam. Trời vẫn xuống tuyết lớn, bốn người đàn bà đều bị phủ trắng xóa. Trong phòng phía đông có ánh đèn le lói qua cửa sổ chiếu sáng một cách yếu ớt, nhưng mà tứ bề lặng ngắt như tờ. Tiêu Phong bẻ một cành cây liệng về phía đông, rơi xuống cách một tiếng. Bọn Nguyễn Tinh Trúc bốn người đang ngoảnh nhìn vào tiếng động. Tiêu Phong đã lẹ làng nhảy đến bên cửa sổ phía đông. Vì tiết trời giá lạnh cho nên cửa sổ của Mã gia đều đóng kín bắt cái tấm ván gỗ. Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ một lúc, gió bất rít lên, ông chờ cho cơn gió đập vào cửa sổ, khẽ đánh một chưởng, phong hòa vào với gió trời, đập mạnh vào ván cửa vang lên tiếng động, ván nứt ra một kẻ hở, đồng thời đánh rách cả cái miếng giấy dán tường. Bọn Tần Hồng Miên cùng với Nguyễn Tinh Trúc tuy là gần đó, nhưng mà gió thổi ào ào lẫn với tiếng cành cây chạm nhau lách cách, không có phát giác ra luồng chưởng phong của Tiêu Phong. đánh nứt dán cửa sổ thì dù trong phòng có người cũng không có hay biết được. Tiêu Phong ghé mắt nhìn qua kẻ nứt tấm dán để mà nhìn vào cửa phòng. Vừa thấy cảnh vật bên trong, thốt nhiên ông thụ mặt ra, tưởng như mình mắt mờ. Rõ ràng Đoàn Chính Thuần mặc quần áo ngủ ngồi xếp bằng cạnh cửa, tay cầm chén rượu nhỏ cười hì hì, liếc mắt nhìn người đàn bà phía trong. Người đàn bà này mình mặc đồ trắng, trên mặt thoa một cái làn phấn mỏng, đầu mày cúi mắt đầy vẻ tình tứ, đôi mắt ướt mượt mơ màng liếc nhìn Đoàn Chính Thuần, tựa như cười mà không phải cười, tựa như giận mà không phải giận. Người này chính là quả phụ Mã Đại Nguyên, là Mã phu nhân. Tiêu Phong nghĩ thầm, giả tỷ không phải chính mắt của mình trông thấy, chuyện bịa đặt để mà nói xấu người, quyết không thể nào tin được. Khi ở rừng hạnh ngoài thành Vô Tích, Tiêu Phong đã gặp Mã phu nhân lần đầu, rồi mấy lần sau ông lại hội kiến phu nhân, và ông đều cho bà là một người tuyệt vời tuyệt sạch, là người có sắc đẹp mê hồn nhưng mà rất nghiêm thị, không có ai dám đụng chạm đến. Cả đến nụ cười của bà, ông cũng chưa có từng nhìn thấy bao giờ. Có ai ngờ đâu xảy ra cảnh tượng hôm nay. Một điều kỳ lạ hơn nữa là sao Mã phu nhân lại gạt A Châu cùng giả làm Bạch Thế Kính. Thủ lãnh đại ca là Đoàn Chính Thuần hãm hại y. Dường như bà ta có một mối thù hận sâu di vậy. Mà bây giờ nhìn vào trong căn phòng ấm cúng, đôi mắt của bà ta liếc đôi lòng cùng với rượu nồng hương dặm phơi phới xuân thơm, mọi thứ nào có đâu là thù oán. Chương 35, Mã phu nhân xin kể chuyện xưa. Tiêu Phong đang nghĩ ngợi, bỗng nhìn thấy Đoàn Chính Thuần gọi. Mình ơi, lại gần đây uống với tôi một chén rượu đôi thành lứa đi. Mã phu nhân nũng nịu hừ một tiếng rồi mới nói. Sau khi mình cùng với Mã phó ban chúa thành hôn còn đến thăm mình, sao mà tránh khỏi tiếng thị phi. Mã phó ban chúa cũng là một bậc anh hùng hảo hán, có địa vị cao ở tại cái bang, còn đến với mình, chẳng quá tôi là một kẻ tiểu nhân sao. Nói rồi cười khà khà. Mã phu nhân nói, ai mượn cái mặt ấy đến đây săn sóc cho người ta lo cái mặt ấy chẳng hiểu có được bình yên không nữa. Việc lớn việc nhỏ, trong ấm ngoài êm không, có vô sự người ta mới yên lòng, và có cuộc đời mới ý dị. Mình ở tận nước Đại Lý, tôi muốn biết tin tức của mình dễ lắm sao chứ? Bà nói mỗi lúc một thấp giọng xuống. Tiêu Phong tuy không có nghe rõ nữa, nhưng ông biết toàn là những đoạn tình tứ lâm ly. Nhưng mà tình huống quyến rũ này khiến cho người ta nghe phải bần thần như kẻ mất hồn. Tiêu Phong đã biết được hai người cùng với Đoàn Chính Thuần giả ngải non vợ chồng là Tần Hồng Miên cùng với Nguyễn Tinh Trúc. Tần Hồng Miên là người sắc sảo mặn mà, lanh chanh nóng nảy, còn Nguyễn Tinh Trúc mỹ miều uyển chuyển. Bây giờ ông lại thấy Mã phu nhân đây, dáng điệu nhu mì đến cực điểm, mà người một vẻ phong lưu khác nhau. Đoàn Chính Thuần nghe Mã phu nhân nói bấy nhiêu lời mà mê mẩn tâm thần, đưa tay ra kéo bà lại gần ôm vào trong lòng. Mã phu nhân hứ một tiếng, đưa tay đẩy ra, giả vờ chống cự gọi, phận làm gái. Tiêu Phong chau mày không khỏi nhìn hai người giở trò bỉ ổi khó coi nữa. Chợt nghe có tiếng người bước nhanh trên đất, đầy tuyết rơi mà cũng vang lên một tiếng động nhỏ. Ông lẩm bẩm, thôi hỏng bét rồi, bà này nổi cơn tam bành lên rồi, họ làm hư cái việc lớn của mình mất. Tiêu Phong lạng mình đi như là cơn gió, lẹ làng đến sau lưng của bốn người đàn ông, điểm trúng huyệt trên lưng của họ. Mấy người chưa có biết là thủ đoạn của ai, người đã không nhúc nhích được nữa. Phen này Tiêu Phong điểm vào á huyệt của bọn họ, khiến cho họ không có thể lên tiếng. Tần Hồng Miên cùng với Nguyễn Tinh Trúc nghe tình lang của mình cùng với người đàn bà thủ thị với nhau, mình tôi, lửa giận đã bùng lên, cơn ghen sôi nổi, nhưng mà người nằm lăn dưới đất, lưỡi cứng đơ. Tiêu Phong dòm qua khe cửa sổ đã thấy Mã phu nhân đang ngồi bên cạnh Đoàn Chính Thuần, đầu gục vào vai quỳ. Toàn thân của bà ta như bị mềm nhũn, không chống chọi được nữa. Bỗng thấy bà ta trách, làng quân của tôi đã bị người ám hại, chắc mình cũng biết mà không thèm giác mặt đến hỏi thăm tôi xem sao. Đúng là mình còn tỉ hiềm cái điều gì nữa chứ? Đoàn Chính Thuần cười nói, tôi chả đến là gì đấy, tôi đã đi suốt ngày đêm, ngựa dừng gió, từ Đại Lý qua đây, lòng đã thấp thỏm chỉ thẹn có một bước thôi. Mã phu nhân hỏi, đến chậm thì làm sao mình phải sợ? Đoàn Chính Thuần đáp, tôi sợ mình không có chịu được cảnh chăn đơn gối chiếc tịch mịch, đi lấy người khác. Công của tôi xông pha từ đại lý đường xa muôn dặm, đúng là uổng mà. Mối tương tư cách trong 10 năm trời, đành phải buông theo ngọn nước thủy triều. Mã phu nhân tắt lưỡi nói, chà, mình khéo đặt để nên lời bảo người ta lạnh hơn đi lấy người khác sao? Kỳ thật mình có nghĩ đến, thế mà miệng leo lẻo nói những cái gì tương tư, hàng 10 năm không biết ngượng miệng. Đoàn Chính Thuần hai tay ôm lấy Mã phu nhân cười nói, tôi không có nhớ mình thì làm sao mà tôi lại bôn ba từ đại lý đến. Mã phu nhân cười nói, Đoàn Lan ơi, được lắm rồi, tôi tin mình nhớ tôi rồi. Đây, mình xếp đặt cho tôi ra sao chứ? Đoàn Chính Thuần nói, bây giờ biết cái việc hiện tại, nghĩ đến việc mai hậu, mình để cho tôi ôm chặt lấy mình, xa cách nhau trong 10 năm, đối với mình nó nhẹ hay là nó nặng? Nói xong, ôm ghì lấy Mã phu nhân chặt hơn. Mã phu nhân hỏi, thế mình không có chịu đưa tôi về đại lý sao? Đoàn Chính Thuần nhíu cặp lông mày nói, đại lý chả có phong cảnh nào đẹp để cho mình xem mình ngắm, lại là một vùng thấp nhiệt, mình qua đó không phục thủy thổ, chỉ mang bệnh vào thân thôi. Mã phu nhân thở dài hỏi, mình lại nói dối tôi để mà mua vui chốc lát chứ gì? Đoàn Chính Thuần cười, sao bảo là mua vui chốc lát? Tôi phải cải chính, đây là cuộc song hỷ chân chính của đôi ta. Mã phu nhân từ từ gỡ tay của Đoàn Chính Thuần, rót một chung rượu nói, Đoàn Lan, hãy uống thêm một chung rượu này đi. Đoàn Chính Thuần nói, tôi chả có uống nữa, uống thế là đủ rồi. Mã phu nhân thỏ thẻ tiến quanh, không, tôi không có nghe đâu, tôi muốn mình uống say mê kìa. Đoàn Chính Thuần hỏi, say mê để làm gì? Vừa nói vừa đoán lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Phong đứng ngoài cửa sổ nghe hai người bọn họ nói chuyện, phong cách đã chán cả hai tai, lại thấy Đoàn Chính Thuần uống hết chung này đến chung khác, ông lại thèm quá nuốt nước miếng ừng ực. Bỗng Đoàn Chính Thuần ngáp dài một cái ra chiều mệt mỏi nằm trên giường. Mã phu nhân nói, Đoàn Lan, tôi kể câu chuyện cũ cho mình nghe nha. Tiêu Phong rung lên lẩm bẩm, bà này kể chuyện cũ sao, không chừng lại nói ra những cái điều đang dò la đây. Đoàn Chính Thuần lại nói, mình kề vào gối đầu mà kể cho tôi nghe đi. Mã phu nhân nguýt Đoàn Chính Thuần, Đoàn Lan, mình có biết không, lúc tôi còn nhỏ cơ cực lắm, muốn có một bộ áo mới mà gia gia cùng với má má không có tiền may cho được. Tôi rất lấy làm buồn, lúc nào cũng tưởng tượng nương mà Trương gia ở giáp vách, cứ hết năm chị ta lại nhìn, sao mình không có được thế mới tức chứ. Đoàn Chính Thuần nói, lúc nhỏ tôi chắc mình đã xinh đẹp lắm rồi, một vị tiểu muội như mình thì dù có mặc áo rách đến đâu cũng vẫn không có kém mỹ miều đâu. Mã phu nhân nói, không, tôi cứ muốn mặc áo hoa kìa. Đoàn Chính Thuần nói, hiện giờ mình là giận cái bộ tàn chế nước da trắng làm tăng thêm cái vẻ đẹp rất nhiều, chiếc áo hoa có gì mà đẹp. Mã phu nhân nghe lọt tai, chúm chím nở nụ cười, nói bằng một giọng rất nhu mì, lúc tôi còn nhỏ ấy mà, tưởng đến bộ áo hoa chẳng khó tương tư. Mình mơ tưởng cái bộ áo hoa cho đến năm 18 tuổi có phải không? Mã phu nhân hai má ửng hồng nói, Đoàn Lan, mình làm cho tôi đau khổ vì bệnh tương tư rồi. Đoàn Chính Thuần nghe tiếng quanh thỏ thẻ, ngây ngất tâm hồn, giang tay ra định níu lấy Mã phu nhân, nhưng mà vì rượu đã say mềm, chân tay mềm nhũn, giơ cánh tay lên bất lực đành hạ xuống cười nói, mình cứ bắt tôi uống rượu nhiều quá rồi, bây giờ muốn thì tiểu khang mình ơi, mấy năm sau mình mới được giận áo hoa đi giày mới. Mã phu nhân đáp, mình trời cho được giàu sang ngay từ tấm bé thì biết đâu cái khổ sở của những kẻ cơ hàn. Hồi ấy mình có biết tôi làm gì không? Tôi phải lấy một sợi dây đỏ để buộc túm tóc trên đầu, trong lòng lúc nào cũng ấm ức. Ngừng một lát bà lại nói tiếp. Năm tôi lên 7 tuổi, tháng ngày dùng dục đã mấy chốc hết rồi. Gia gia của tôi nuôi được con lợn đem ra chợ bán, bảo là mua áo mới đem về cho tôi. Mình thử tưởng tượng xem lúc đó tôi vui sướng biết là chừng nào. Gia gia của tôi ra khỏi cửa chưa có mấy chốc, tôi đã đứng trước cửa ngóng trông rồi lại về nhà ngồi đợi. Ngồi nhà được một lúc chạy ra đường để mà ngóng Gia Gia. Ngày hôm ấy sao mà nó dài như thế chứ? Tôi nóng ruột chờ mãi cho đến lúc mặt trời gác núi mới thấy Gia Gia của tôi thủng thỉnh đi trên đường trở về nhà. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Nàng buông tiếng thở dài nói tiếp: "Ôi trời ơi, tội trông thấy Gia Gia mà phải hết hồn. Áo người cụp bên tai, mặt mũi sưng víu lên, vai đang chảy máu tươi không dứt. Rõ ràng Gia Gia của tôi đã bị người ta đánh." Tôi mới hỏi: "Áo của con đâu?" Tiều Phong nghe Mã phu nhân nói, sa sầm nét mặt: "Mụ này thật là bạc bẽo, Gia Gia đã bị người ta đánh, đến nỗi như thế mụ không một lời an ủi, chỉ nghĩ đến chuyện đòi áo qua. Khi đó mụ hay còn nhỏ, nhưng mà không thể thế được." Ông còn đang nghĩ, Mã phu nhân lại nói: "Gia Gia của tôi lắc đầu, sa nước mắt, không có nói gì." Tôi mới nói: "Gia Gia có mua áo mới cho con không? Gia Gia cầm tay của tôi, tiền bán lợn đã bị chủ nợ cướp mất rồi. Ta nợ tiền của y, y tính lại kép." Tôi đã thất vọng quá, ngồi phịch xuống đất khóc ầm lên. Ngày tôi phải chăn lợn, nuôi nó từ nhỏ cho đến lớn, với một kỳ vọng nhất chính là lúc bán đi sẽ được ấm no áo mới, rốt cuộc vẫn không có. Tiều Phong hồi còn nhỏ ở với vợ chồng của Kiều Tam Hòe bao nhiêu là đau khổ. Nghĩa phụ ông bị tài chủ chưa có tiền trả, thường bị đánh đập, ông đã từng nghe. Bây giờ lại nghe Mã phu nhân kể lại sự tình lúc bà ta còn nhỏ, bất giác nghĩ đến nghĩa mẫu nghĩa phụ của mình, lòng đau như cắt. Bỗng nghe thấy Mã phu nhân kể tiếp: "Gia Gia của tôi mới biểu, Tiểu Khang con, bắt đầu từ ngày mai ta nuôi con lợn khác, lần này đem bán nhất định mua cho con một cái áo quà." Tôi vẫn khóc lóc không nghe, nhưng mà không nghe thì cũng làm gì được. Còn không có đầy một tháng lại hết năm, tiểu cô nương với họ Trương ở kế bên may một bộ áo màu vàng hoa đỏ với cái quần màu lục hoa xanh. Tôi trông thấy tức quá, mắt đỏ ngầu, nhà làm bánh tết tôi hờn không có ăn nữa. Đoàn Chính Thuần cười nói: "Khi đó tôi mà biết, nhất định tôi tặng cho mình một bộ áo mới rồi." Mã phu nhân nói: "Tôi cũng chẳng có hy vọng nhiều đến thế. Hôm nay đã là 30 Tết, đến đêm tôi trằn trọc không sao mà ngủ được, rón rén lần mò sang nhà của Trường Bá Bá. Người lớn còn thức để đón Tết, chưa ai ngủ. Trong nhà đèn nếu sáng trưng, tôi thấy tiểu cô nương nằm ngủ trên giường bên cái lò sưởi. Quần áo mới của cô đắp lên người, lửa hồng chiếu vào, trông lại càng đẹp. Tôi đứng ngẩn người, nhìn một hồi lâu rồi mới lén vào phòng, cầm bộ quần áo mới lên." Đoàn Chính Thuần cười nói: "Ăn cắp áo của người ta có phải không? Trời ơi, tôi tưởng cô Tiểu Khang của tôi chỉ biết ăn cắp chàng trai, té ra biết ăn cắp cả quần áo nữa." Mã phu nhân đưa đẩy sóng tình, cười rất tươi nói: "Tôi không có ăn cắp bộ quần áo mới đó đâu. Tôi cầm lại chỗ bàn, có để đủ đồ dùng, về việc may giá, lấy kéo cắt nát cái áo mới đó ra, còn cái quần tôi rọc ra thành nhiều mảnh, khiến cho không có tài nào giá lại được nữa." Phu nhân thở phào một cái rồi mới nói tiếp: "Tôi cắt nát được cái bộ quần áo mới của tiểu cô nương nhà họ Trương xong, thì trong lòng vui thỏa vô cùng, có lẽ thỏa hơn chính là mình có bộ quần áo mới." Đoàn Chính Thuần nét mặt đang tươi cười, nghe nàng nói tới đó, dần dần đã biến đổi ra chiều kém vui. Ông nói: "Tiểu Khang, đừng nói câu chuyện cũ kỹ đó nữa, chúng ta ngủ thôi." Mã phu nhân nói: "Không, chả mấy khi được cùng mình sum họp vài ngày, và từ nay trở đi e rằng đời ta không còn dịp nào để mà hậu diện nữa. Tôi muốn nói chuyện với mình cho nhiều để hả dạ." Bà trầm ngâm một lát rồi mới hỏi: "Đoàn Lang, mình có muốn biết tại sao tôi kể lại câu chuyện này cho mình nghe không?" Rồi trả lời: "Tôi cố ý cho mình hiểu rõ gan ruột của tôi. Từ thuở nhỏ tôi đã có cái tật ghen tức như vậy đó. Tôi phải cái nết rất là luận sự vật gì, tôi đã ngày đêm ao ước mà không có vào tay mình, lại để cho kẻ khác có được. Bất cứ bằng cách này hay là cách khác thì phải phá tan được sự vật đó mới nghe." Phu nhân liếc mắt nhìn Đoàn Chính Thuần để rồi dò ý tứ: "Còn bé, dạy gì mà dùng phương pháp cỏn con đó? Người một lớn, trí thông minh mỗi ngày một tiến bộ, mà phương pháp hành động càng tế nhị càng quyền diệu hơn." Đoàn Chính Thuần lắc đầu lia lịa nói: "Mình ơi, tôi không có ưa nghe những câu chuyện đó đâu." Mã phu nhân tủm tỉm cười, gỡ mớ tóc trên đầu ra, tóc thả rủ xuống phía sau lưng của nàng, mềm rùi rùi. Bà mới cầm cái lược bằng ngọc dương, từ từ chải tóc, rồi thốt nhiên quay đầu nhìn Đoàn Chính Thuần, nở một nụ cười. Một nụ cười rất quyến rũ, bà nói, Đoàn Lan, mình ôm tôi đi. Giọng nói mới êm ái làm sao? Giọng nói êm ái và não nùng làm sao? Tần Hồng Miên cùng với Nguyễn Tình Trúc nằm lăn bên ngoài, tuy không có nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, nhưng mà nghe phu nhân mà lửa ghen đã bốc lên đốt cháy tâm can rồi. Đoàn Chính Thuần cười ha hả, chống tay xuống giường, ngồi lên chạy đến ôm lấy Mã phu nhân, nhưng say quá không có dậy được. Mới uống có 4-5 chung rượu mà đã say rồi. Tiểu Khang mình ơi, nhan sắc nguyệt thẹn qua nhượng của mình làm cho người ta say mệt say mê. Thật sự say chẳng kém gì mà uống rượu nồng cả. Tiêu Phong nghe Đoàn Chính Thuần nói giật mình. Mới uống có 4-5 chung mà đã say đến thế rồi. Đoàn Chính Thuần đâu phải là tầm thường. Tửu lượng kém vậy đúng là vô lý. Phải chăng có điều gì bí ẩn bên trong? Bỗng lại thấy Mã phu nhân cười khanh khách nói, Đoàn Lan, mình lại đây, máu. Tôi không có một chút khí lực nào nữa rồi. Mình bồng tôi lên giường mới được chứ. Đoàn Chính Thuần gắng gượng một lần nữa, nhưng mà vẫn không có tài nào dậy được, cười nói. Lạ quá, tôi đã mất hết khí lực rồi. Tôi nhìn thấy mình chẳng khác gì chuột trong thấy mèo, bủng rủng cả người. Mã phu nhân cười nói, Đoàn Lan, tôi không có tin mình đâu, mới uống tí rượu mà giả vờ say để dối người ta, ai mà chịu được. Mình thử vận công nghị lực xem có được không nào. Đoàn Chính Thuần vận công đề khí, nhưng mà trong bụng trống rỗng như cõi hư vô, chẳng có thấy gì hết. 10 năm trời bồi dưỡng nội lực, đột nhiên đã mất hết không còn một chút mãi mai. Chẳng hiểu nội lực thoát đi đâu hết từ bao giờ. Đoàn Chính Thuần thấy vậy rất đổi hoang mang. Biết là tình thế rất nghiêm trọng rồi, nhưng mà ông vốn là người lịch duyệt giang hồ, từng là nguy hiểm, ngoài mặt không mãi mãi xúc động. Ông mới cười nói, với nội kinh về nhất dương chỉ, cùng với lục mạch thần kiếm, ta sai rồi, chỉ biết giết người, chứ không có ôm người bao giờ. Tiêu Phong nghe câu này của Đoàn Chính Thuần, nghĩ bụng Đoàn Chính Thuần, tuy hiếu sắc, nhưng mà vẫn giữ được bản lĩnh con người hào kiệt, không có đến nỗi u mê tầm tối. Y biết mình lâm vào tình trạng hiểm nghèo mà còn biết nói câu chỉ biết giết người không biết ôm người. Thực ra y chỉ có phép nhất dương chỉ, còn đến lục mạch thần kiếm thì chắc là chưa biết. Đúng là y hư trương lực lượng để hăm dọa thôi. Tiêu Phong đang ngẫm nghĩ nghe Mã phu nhân nhõng nhẽo. Ôi chao, sao mà tôi nhức đầu, Đoàn Lan ơi, hay là có kẻ bỏ thuốc mê vào rượu rồi? Đoàn Chính Thuần đang nghi ngờ đã bị Mã phu nhân chợt nghe bà nói vậy, lại không ngờ bà ta. Ông mới nhìn bà, Tiêu Khang, mình lại đây, tôi muốn nói mình nghe. Mã phu nhân làm cái bộ dạng cất bước lại gần Đoàn Chính Thuần, người không nhúc nhích được, nằm gục xuống bàn, vẻ mặt như bông hoa đào, thở hổn hển nói, Đoàn Lan, tôi không có cất chân nổi rồi, sao mình lại hại tôi vậy? Đoàn Chính Thuần lắc đầu, dúng tay vào chung rượu trên bàn. Đã bị địch nhân ám toán rồi, ráng mà chấn tĩnh. Trong miệng của ông giả vờ nói cứng, mấy chén rượu độc này làm mê ta đến thế nào được? Mã phu nhân viết lên bàn một câu hỏi, có đúng thế không? Đoàn Chính Thuần viết lại, đừng tỏ ra khiếp nhược, và lên tiếng hỏi to, Tiểu Khang, hay là mình có kẻ thù nào hạ nhục để hại tôi sao? Tiêu Phong từ lúc mà thấy Đoàn Chính Thuần viết 5 câu, tỏ ra vẻ khiếp nhược lẩm bẩm, hỏng rồi. Ông nghĩ Đoàn Chính Thuần là một tài đáo để, nhưng mà hãy còn thấy lo sợ so với bà. Rõ ràng chính tay của Mã phu nhân bỏ thuốc độc vào rượu của y, y mới nói một câu, chỉ biết giết người chứ không biết ôm người. Mụ sợ là võ công của họ Đoàn ghê gớm, giả vờ trúng độc để xem hư thực ra sao. Thế là y đã mắc bẫy mụ ngay. Bỗng thấy Mã phu nhân tỏ vẻ lo lắng, lại viết lên một câu, có thật mình hết nội lực rồi, không có thể cự địch được nữa. Ngoài miệng phu nhân nói, Đoàn Lan, nếu mình hạ được quân gian tặc để mà ngó chúng ta thì hay lắm. Mình không cần phải đắn đo gì cả, cứ để cho kẻ nào lớn mật dám vào đây động thủ không. Đoàn Chính Thuần viết, chỉ mong thuốc mê chóng nhạt, địch đến chậm lại. Ngoài miệng thì ông đáp, phải, tôi đang cảm thấy tịch mịch đây, có kẻ nào vào mình tiêu khiển một lúc thì càng vui, tôi đang mong họ lắm. Tiểu Khang, mình cũng muốn coi tôi cách không điểm nguyệt chăng? Mã phu nhân cười nói, tôi chưa có được coi tuyệt nghệ đó bao giờ, nếu nội lực của mình đã mất hết, thử ra thủ pháp cách không điểm nguyệt cho tôi xem nào. Mình dùng phép nhất dương chỉ, điểm thủng mấy cái tấm dán trên cửa sổ xem có được không? Đoàn Chính Thuần khẽ châu mày, đưa mắt ra hiệu nói bằng một giọng ở mờ. Nội lực của tôi mất sạch còn đâu, không có thể cách không điểm nguyệt được nữa rồi. Đoạn ông thấp giọng, bây giờ tôi thi triển thủ thuật, địch nhân nghe thấy thì sao, chẳng có ý tứ gì hết. Mã phu nhân càng dục gấp, động thủ đi, động thủ đi. Mình chỉ điểm cho mấy cái mảnh giấy kia thủng ra một lỗ, địch nhân phải bỏ vía chuồng cho sớm. Mình còn chờ cho địch nhân tỏ tường thực hư thì hỏng bét đấy. Đoàn Chính Thuần chột dạ nghĩ thầm, trước đây nàng thông minh lanh lợi như thế, sao mà lúc này cố ý làm ngớ ngẩn vậy? Ông đang suy nghĩ, bỗng thấy Mã phu nhân nhỏ nhẹ nói, Đoàn Lang, mình trúng phải cái thứ thập hương mê hồn tán, thật là vô cùng... Dù mình có còn bản lĩnh nghiêng trời cũng đã mất hết nội trang. Nếu mình còn có thể cách không điểm nguyệt được thì thử cố sức thử vào cái mảnh dán cửa kia, nếu mà thủng được thì tuyệt lắm. Đoàn Chính Thuần thất thanh hỏi, tôi trúng phải cái thứ thập hương mê hồn tán cực độc sao? Mã phu nhân cười đáp, mình có biết đâu, tôi rót rượu cho mình, bỏ thuốc kích độc đó rớt vào trong rượu mới chết chứ. Đoàn Chính Thuần gượng cười nói, à, ra thế sao? Nếu như vậy thì không cần. Bây giờ, ông mới hiểu rõ, biết mình đã bị Mã phu nhân kêu mình lại phát cáo quát mắng cũng chẳng có ích gì. Ông giả vờ phớt đi không có chuyện gì, cố giữ tâm thần cho bình tĩnh để ứng phó với tình huống nguy hiểm này. Ông lại nghĩ, nàng đối với mình vốn có một mối tình cũng chẳng có ý sát hại mình đâu. Đây chắc là nàng không có muốn cho mình về nước nữa, ở lại đây vĩnh viễn với nàng thôi. Trở về đại lý cũng phải đưa nàng đi theo, kết đôi vợ chồng một chính ngôn thuận. Thế thì nàng si tình với mình, dù nàng quá tệ cũng không phải là nàng có lòng đen tối. Mã phu nhân lại hỏi, bây giờ mình có chịu cùng tôi kết nghĩa phu thê cho răng long đầu bạc không? Đoàn Chính Thuần đáp, mình thật là tệ hại quá đi, tôi chịu đầu hàng với mình, theo tôi về nước đại lý, tôi lấy mình vào hàng trắc trấn Nam Dương. Tần Hồng Miên cùng với Nguyễn Tình Trúc nghe ngấm ngầm mà tức chết Đoàn Chính Thuần. Con tiện nhân này ở đâu ra vậy? Sao mà chàng không cự mà lại chịu nó vậy chứ? Hai bà đang uất ức, bỗng nghe Mã phu nhân nói, Đoàn Lang, nãy tôi đã hỏi mình liệu chừng nào, mình nói là tại nước đại lý nhiều lam khí, khí hậu thấp nhiệt, tôi qua đó chỉ là tổ sinh bệnh. Bây giờ tôi bức bách mình mới chịu, chứ bản thân của mình đối với tôi có tình nghĩa gì đâu. Chương 36, dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng. Chết là quỷ sứ, cũng phong lưu, Đoàn Chính Thuần thở dài nói, Tiểu Khang, tôi đã nói với mình rồi, tôi là hoàng thái nước đại lý, ở ngôi trấn Nam Dương, lãnh quyền bảo quốc đại tướng quân. Hoàng huynh của tôi lại không có con trai. Sau khi mà người trăm tuổi, tôi sẽ lên kế vị làm hoàng đế. Tôi ở lại Trung Nguyên chỉ là một vũ phu, nhưng mà khi đã về nước đại lý rồi thì không còn bừa bãi được nữa, có phải không nào? Mã phu nhân nói, phải rồi, thế thì làm sao? Đoàn Chính Thuần nói, tôi đã đưa bà về đại lý, địa vị của tôi ở nước đại lý, bất luận đổ dài cũng không có thể nói lời rồi lại ăn lời được. Mã phu nhân khẽ thở dài, tôi biết mình nói đúng lý rồi, về sau mình làm hoàng đế, có thể phong tôi làm hoàng hậu nương nương có được không? Đoàn Chính Thuần ngần ngừ đáp, tôi đã có vợ nguyên phối, chức hoàng hậu không thể để cho bà được. Mã phu nhân nói, à phải, tôi là một quả phụ, làm hoàng hậu nương nương thế là được rồi, như thế người ta cười chết có phải không? Phu nhân cầm lược từ từ chải đầu cười nói, Đoàn Lang, vừa rồi tôi nói câu chuyện gì cho mình nghe, chắc mình hiểu ý của tôi rồi chứ? Đoàn Chính Thuần mồ hôi đã phát ra đầm đìa. Nhưng mà nội công cần cù mấy chục năm trời, bây giờ không biết thoát đi đâu mất hết rồi. khác nào người ngoài nước chới giới không có biết bám víu vào đâu, dù chỉ là một môn không có. Bỗng nghe Mã phu nhân hỏi, Đoàn Lang, trong người của mình nóng lắm phải không? Tôi sẽ thấm mồ hôi cho mình. Nói xong, nàng rút trong túi ra một cái khăn lụa trắng, lại lau Đoàn Chính Thuần, nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho y rồi mới nói, Đoàn Lang, mình phải giữ thân cho cẩn thận mới được. Người ta sau khi mà uống rượu, rất dễ bị cảm gió. Nếu mình khó ở thì tôi đâm lo. Đoàn Chính Thuần ở trong nhà cũng như Tiêu Phong ở ngoài cửa sổ, nghe mụ nói câu này đều phát ứng. Đoàn Chính Thuần gượng cười nói, tối hôm đó mình ra mồ hôi nhiều, tôi đã lau cho mình. Khăn tay đó tôi còn để trong người tôi để mà làm kỷ niệm. Mã phu nhân nói bằng một giọng mơ màng, chuyện cũ của mười mấy năm trước đây mình còn nhắc làm gì, mình thử lấy khăn tay đó cho tôi coi nào. Đoàn Chính Thuần quả là có đem chiếc khăn tay cũ bên mình. Điều này làm cho phụ nữ say mê là vì y biết cách chiều đàn bà bằng nhiều yếu tố rất là tế nhị, khiến cho cô nào đã cùng y dướng díu một đoạn đời đều tin y thực tâm với mình. Nếu việc lương duyên không có được thỏa mãn với y là do những biến cố bất thường, không phải là do người bạc bẽo. Đoàn Chính Thuần toan thò tay móc khăn ra để cho Mã phu nhân nhìn thấy mối tình mà ngày xưa đã động tâm giải thoát đại nạn cho mình, thì trong tay đã tê dại. Thứ thập lý mê hồn hương, chất độc cũng gom góp làm cho Đoàn Chính Thuần không có mò tay lấy khăn ra được. Mã phu nhân lại dục, nào lấy ra cho tôi coi đi, chà mình lừa dối tôi rồi. Đoàn Chính Thuần nhăn nhó cười nói, say đến nỗi tay không có nhấc được, mình thò tay mà lấy đi. Mã phu nhân nói, tôi không có mắc lừa mình đâu, mình muốn tôi lại gần để mà đem nhất dương chỉ ra điểm chết tôi sao. Đoàn Chính Thuần tủm tỉm cười nói, con người nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ tuyệt luân như mình, tôi có là một tên hung đồ, tội ác ngập trời, không có dám động đến chân lông của mình. Mã phu nhân cười nói, có thật thế không, Đoàn Lang, tôi vẫn có chỗ không có yên tâm, phải lấy dây trói hai tay của mình lại, rồi mới nói sao, mới lấy dây tờ cột trái tim mình được chứ. Đoàn Chính Thuần nói, mình cột trái tim của tôi từ trước rồi, nếu không thì làm sao mà tôi cứ phải đến với mình. Mã phu nhân cười nói, thật là một người tốt quá, chả trách lúc nào tôi cũng phải quyến luyến mình. Mụ vừa nói vừa rút ở cái lót yên ngựa ra một khúc gân bò. Đoàn Chính Thuần cả kinh lẩm bẩm, té ra nàng đã chuẩn bị từ trước rồi, mình cứ lơ mơ chẳng biết cái gì hết. Đoàn Chính Thuần ơi là Đoàn Chính Thuần, này ngươi có mất mạng chỗ này cũng đừng trách ai. Mã phu nhân nói, Đoàn Lang, tôi hẳn trói mình trước và nói thay mình hay là tôi thương yêu mình không tả, mình có giận tôi không? Giả tỷ đối với người khác thì Đoàn Chính Thuần thà là đã quát mắng ầm lên cho hả giận chứ không chịu, nhưng mà đây lại năn nỉ đem cả tình xưa nghĩa cũ ra để mong cảm động Mã phu nhân. Đoàn Chính Thuần biết Mã phu nhân có tính hiểm độc, nàng là đàn bà song so với nam nhi tầm thường nàng còn ghê gớm hơn nhiều. Dù có chửi mắng đến đâu cũng chẳng làm được cơn tức giận, mà gian lơn cũng chẳng khiến cho nàng hồi tâm nghĩ lại. Đây chỉ là cách kéo dài thời gian, thử xem may ra có cơ để mà thoát hiểm được không. Nghĩ vậy, y liền cười nói, mỗi khi mà tôi trông thấy đôi mắt say đắm của mình thì bỗng nhiên trời cong tan thành mây khói. Mình hãy lại đây cho tôi ngắm hoa nhài trên đầu của mình xem. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.